Chương 48, Tử Hoa gậy tê. Sau 10 ngày, đi tại phía trước Xích Thủy đột nhiên một trận, dừng bước lại, xông cùng lên đến Giản Nói nói ra, Giản Nói, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra được chứ? Giản Nói quan sát chung quanh, mặt lộ không hiểu, nơi này cách Thiên Vân Môn còn có mấy ngày lộ trình, trước không thôn, sau không cửa hàng, phía trước, QNZ không có một chút báo hiệu a, nhưng hắn nhìn thấy Xích Thủy một mặt kiên trì, QNZ không có hỏi tới, được. Xích Thủy cười cười, lập tức liền hóa thành một vệt bóng đen, hướng một phương hướng khác đột đi. Mấy chục năm ở chung, giữa bọn hắn, đã bồi dưỡng được một loại ăn ý không phải nàng phải ẩn giấu. Sự thực là, vừa rồi Tiểu Bạch dưới đáy lòng cùng nàng nói, nó tra chính hướng phương hướng của nàng chạy đến. Áo đo nộ thần à, mấy trăm năm không thấy, Tiểu Bạch từng đề cập qua hắn tìm không thấy vị trí của nàng. Như vậy, nhất định là tại Thiên Vân Môn bên ngoài ôm cây đợi thỏ, đợi nàng xuất hiện. Xích Thủy đưa tay đem vẻ mặt thu hồi, linh thức bung ra, vẫn là hướng Thiên Vân Môn phương hướng tiến đến. Nửa ngày sau, áo đo nộ thần nhìn qua lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn Xích Thủy, đầy mắt khó có thể tin, Nguyên Anh Kỳ, hơn 300 năm không thấy, nàng ngũ hành linh căn, liền đã tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ dô y sao? Đợi hắn lại nhìn thấy Xích Thủy giữa lông mày màu đo ngọn lửa nhỏ đồ án, lập tức vui mừng. Xích Thủy tất nhiên là biết đối phương mừng rỡ tại cái gì, không cần nàng gọi, Tiểu Bạch liền đã xuất đến, lập tức, bọn họ liền dùng bản tộc ngôn ngữ trực tiếp trao đổi. Xích Thủy nghe không hiểu, liền nhìn về phía phương xa, tầng kia trồng mấy tầng nu y sau, chính là Thiên Vân Môn địa giới. Ở nơi đó, có một loại đồ vật dẫn dắt nàng, thúc giục nàng, nhanh lên trở về. Nàng cố gắng đem đè xuống, giữ vững bình tĩnh, mấy trăm năm cũng chờ, không vội ở cái này nhất thời. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, áo đo nộ thần cùng Tiểu Bạch rốt cục giao lưu hoàn tất. Áo đo nộ thần chuyển mà nhìn phía Xích Thủy, sắc mặt trầm xuống, hỏi, nghe Tiểu Bạch nói, ngươi trong thời gian ngắn không sẽ rời đi Thương Châu Đại Lục? Thủy tướng ánh mắt thu hồi, bình tĩnh đáp. Nàng lúc này, mặc dù tu vi vẫn không đuổi kịp đối phương, nhưng nếu là muốn toàn thân trở ra, nhưng là lớn, có nắm chắc. Áo đo nộ thần sắc mặt hơi thả lỏng, rất tốt, bản tôn tìm được một vị đối huyết khế rất có nghiên cứu tu sĩ, hắn muốn chạy tới nơi này, cờ nở thời gian nhất định, chỉ cần ngươi đợi tại Thương Châu Đại Lục ở bên trên, bản tôn liền có thể tìm tới. Xích Thủy hai mắt trầm tĩnh như nước, những chuyện này, nàng đã sớm biết. Trong nội tâm nàng không khỏi nhớ tới, Nguyên thị gia tộc vị kia đồng dạng đối huyết khế có nghiên cứu chân nhân, đúng là không còn tin tức, chính là nàng thông qua ám minh lực lượng, đều không có tra được một chút tung tích. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là hắn đã ngã xuống, hoặc là, chính là bị Thúy Yên Tông ở ngoài tam đại thế lực chi nhất thu làm môn hạ. Nếu không, nàng không có khả năng tra không được. Áo đo nộ thần dứt lời, thấy Xích Thủy phản ứng nhạt, có chút bất mãn, nặng nề hừ một tiếng về sau, lại móc ra một cái túi đựng đồ, kín đáo đưa cho Tiểu Bạch về sau, liền muốn rời khỏi. Xích Thủy cảm thấy hơi thả lỏng, mặc dù nàng lại mặt sốt ruột, nhưng theo áo đo nộ thần xuất hiện bắt đầu, nàng liền nhất định duy trì cảnh giác. Áo đo nộ thần thân thể hơi ngừng lại, lại nhìn phía Xích Thủy, hỏi, ngươi muốn về Thiên Vân Môn? Xích Thủy gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút. Áo đo nộ thần lại lần nữa hừ một tiếng, đừng trách bổn tôn không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu muốn lại mặt, tốt nhất đừng lộ ra diện mục thật của ngươi. Hắn dứt lời, không để ý tới Xích Thủy phản ứng, hồng quang lóe lên, xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy nghe vậy, là thật kinh ngạc, nàng đem ánh mắt rời về phía Tiểu Bạch, thấy Tiểu Bạch cũng là mắt lộ nghi hoặc, hiển nhiên không biết, nàng suy tư một lát, liền lại lần nữa hướng Thiên Vân Môn phương hướng bước đi. Áo đo nộ thần sẽ nói như vậy, hiển nhiên là có ẩn tình khác, chán ở dê lẽ lại, Thiên Vân Môn lại xảy ra đại sự gì, mà cái này đại sự, vẫn là cùng nàng có liên quan sẽ là gì chứ? Mấy ngày về sau, Xích Thủy đứng tại Thiên Vân Môn chân núi cách đó không xa, có chút do dự bất định, sau một lúc lâu, nàng dường như quyết định chủ ý, góp chân nhất chuyển, liền muốn hướng phía ngoại bước đi. Chờ một chút, Tiểu Yêu nhô đầu ra, vội vàng nói, ngươi đi đâu? Xích Thủy đáp, Tiểu Bạch nó cha, ngươi cũng nghe đến, ta nghĩ đi trước Ám Minh tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Có cần thiết này sao? Tiểu Yêu nghi hoặc hỏi. Xích Thủy nhíu mày, có, ta luôn cảm thấy chuyện có kỳ quặc, vẫn là trước cha rõ ràng tốt. Thế nhưng là, ngươi đến lúc này về, đánh giá lại muốn gần 10 ngày. Tiểu Yêu nhắc nhở, liền lại tiêu hao 10 ngày cũng không sao. Thực ra, Xích Thủy cu nở dê không muốn. Tiểu Yêu trần trờ nói, thế nhưng là, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Ta ngươi nhìn, ngươi đã đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, lại thêm Tiểu Bạch cùng ta, cho dù có nguy hiểm, lấy ba người chúng ta năng lực, còn sợ trốn không thoát. Ta nói đến đây, Tiểu Yêu lại hướng về phía không khí nói ra, Tiểu Bạch, ngươi nói đúng không? Mặc dù Tiểu Bạch cu nở dê lóe vào Xích Thủy mi tâm, nhưng Tiểu Yêu biết, nó có thể nghe được. Ta không có ý kiến. Tiểu Bạch thanh âm tại Xích Thủy đáy lòng vang lên. Xích Thủy một trận, cũng thế, thế sự khó liệu, nàng không có khả năng nắm giữ toàn bộ tình báo, nàng như bây giờ, là nàng đã bắt đầu ỷ lại tại ám minh Zoe sao loại tâm tính này không thể được nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy cảm thấy nhất định, lại xoay người lại, nhìn về phía Thiên Vân Môn phương hướng, trầm tư một lát sau, lại vận ra một giọt máu đỏ tươi, cho mình thực hiện một cái huyết ảnh thuật. Nhưng mà, huyết ảnh thuật thực hiện hoàn tất, nàng cả người diện mạo lại không có một chút biến hóa, nàng QNZ không coi là kỳ quái, bởi vì nàng dùng, vốn là nàng máu tươi của mình. Là nàng kim đan trung kỳ tu vi lúc chứa đựng máu. Lúc ấy, bởi vì trong ngực nàng màu trắng bình sứ bên trong hát châm, cách mỗi một tháng, liền QN đổi một lần máu, tại kim đan trung kỳ lúc, nàng đột nhiên cao hứng, liền cất mấy giọt đến chiếc nhẫn bên trong, hiện tại, nhưng là có đất dụng võ. Lúc đầu, nàng chiếc nhẫn bên trong còn có cái khác nữ tử máu tươi, nhưng không biết vì cái gì, Xích Thủy cũng không muốn dùng khuôn mặt của người khác đi gặp Tần Sư Thúc, Tần Ngọc, Tần Tương bọn họ. Liền xem như nàng trong Thiên Vân Môn mọi người tránh duy sợ không kịp, nàng QNZ không muốn. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không chần chờ nữa, liền vững bước hướng ngàn thang mây phương hướng bước đi. Ở nơi đó, vẫn là có hai tên thanh y đệ tử một trái một phải trông coi ngàn thang mây, hai người bọn họ thấy Xích Thủy đi tới, đồng thời không có quá lớn phản ứng. Xích Thủy móc ra Thiên Vân Môn bên trong thân phận ngọc bài, hướng hai bọn họ trước mắt nhoáng một cái, hai người kia lập tức kịp phản ứng, đồng thời hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Nước nhàn nhạt lên tiếng, thân hình khẽ động, hướng ngàn thang mây hơn mấy lần lóe rơi, liền từ hai bọn họ trong tầm mắt biến mất. Đứng ở bên trái vị kia thanh y lìa đệ tử thu tầm mắt lại, không khỏi hầu nghi nói, ta làm sao không nhớ rõ, trong môn có dạng này một vị tiền bối. Mặt khác kia vị đệ tử trầm ngâm một chút, ta QNZ không nhớ rõ, chỉ là, ta thế nào cảm giác dáng dấp của nàng, rất quen mặt đâu tựa hồ, ta đã nhìn thấy ở nơi nào. Có sao? Bên trái kia vị đệ tử nhíu lại lông mày, hỏi. Ừm. Chỉ là ta nhớ không nổi. Bên trái kia vị đệ tử không trả lời lại, nhưng hai người đều là một mặt nhược tư. Lúc này Xích Thủy, đứng tại Thiên Vân Môn so tài trên quảng trường, nhìn xem đồng thời không có gì thay đổi quảng trường, hơi hơi xúc động, trước kia tình cảnh rõ mồn một trước mắt, trong môn tiểu bỉ, nàng đi cho Tần Ngọc Tần Tương cô lên, vô luận là đi Bích Hồn Tông thi đấu, vẫn là đi truyền thừa bí cảnh, đều là từ nơi này xuất phát. Có thể nói, cái này là trừ chỗ ở của nàng bên ngoài, Thiên Vân Môn bên trong nàng quen thuộc nhất địa phương. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, trời chiều dư huy tung xuống, Xích Thủy nhìn qua nàng bị kéo đến cái bóng thật dài, mỉm cười. Đúng lúc này, theo chân núi, truyền đến một tiếng rít, kia tiếng rít xông thẳng lên ngày, phanh một tiếng nổ tung, vang vọng phương viên bách lý, lập tức, một đóa cực đoan xinh đẹp tử hoa tản ra. Xích Thủy lông mày siết chặt, nhìn lên bầu trời bên trong lưu lại khói tím vết tích, đây là sơn môn bị tập kích lúc tử hoa gậy tại chân núi. Bên trái kia vị đệ tử cũng là giật mình kêu lên, lập tức liền khẩn trương, ngươi làm gì a? Cái này tử hoa gậy tầm quan trọng, là tùy tiện để lung tung a? Đây chính là kinh động toàn bộ sơn môn tu sĩ đại sự, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới sau hắn phải chịu trừng phạt, cái chán mồ hôi liền đại cổ chảy xuống. Mà thả ra tử hoa gậy tên đệ tử kia, nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, ta nhớ ra rồi, là nàng trở về. Nàng ai? Bên trái kia vị đệ tử liền vội vàng hỏi, hắn hiện tại chỉ quan tâm, nếu quả thật có nguyên nhân có thể làm cho hắn không bị trừng phạt, chính là tốt nhất rồi. Tử hoa gậy khởi động quá nhanh, chỉ cần kéo một phát tuyến liền sẽ phát xạ, vừa rồi, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Tên kia mấy trăm năm trước tu luyện Trảm Hồn Quyết nữ đệ tử. Bên phải kia vị đệ tử tay khẽ run, lẩm bẩm nói. Là nàng. Bên trái kia vị đệ tử trên mặt đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy mặt lộ giật mình, lập tức lại nổi lên vẻ vui mừng, cuối cùng thở dài một hơi, liên tục nói, may mắn Xích Thủy lông mày vẫn phải chết chặt. Đem đối thoại của bọn họ một chữ không lọt nghe vào trong tai, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại lộ ra một chút không hiểu, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng tu luyện Trảm Hồn Quyết, QNZ không có nghiêm trọng đến muốn vận dụng sơn môn bị tập kích lúc mới có thể bắt đầu dùng tử. Hoa gậy tình trạng, chẳng lẽ, thật có cái gì khác gần tình? Nhưng mà, tình huống lúc này không đợi nàng suy nghĩ nhiều, liền gặp, Thiên Vân Môn bên trong, xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc bên trong, vô số tu sĩ tuôn trào ra, hướng so tại quảng trường vị trí vọt tới. Mà phương xa, mấy đạo linh quang lóe lên, trước mặt Xích Thủy, đã là đứng vững ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, Xích Thủy tập trung nhìn vào, ba vị này tu sĩ, nàng toàn bộ nhận ra. Một vị là lúc trước từng hộ tống Xích Thủy tiến đến truyền thừa bí cảnh giản tiền bối, hắn vẫn là một thân áo xanh, đồng thời không có biến hóa quá lớn. Một vị khác, chính là Mẫn Văn vị kia tổ tông, trải qua hơn 300 năm, hắn đã là tóc trắng phơ, một mặt nếp nhăn, mặc dù hai mắt vẫn là cực tinh thần, nhưng Xích Thủy nhìn một chút tu vi của đối phương. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đã nhanh đến vũ hóa linh rồi. Mà vị cuối cùng, chính là Sở Toàn Chân Quân, nàng ngược lại là một điểm không có thay đổi, vẫn thanh lãnh, tản ra một chút hơi la nhở, chỉ là, nàng nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, nhưng là kinh dị dị thường. Xích Thủy khỏe miệng hơi câu, lộ ra một nụ cười khổ, ba vị nguyên anh chân quân tới đón giá, thật sự là quá để ý nàng. Đúng lúc này, lại là một đạo bạch quang độ đến, Xích Thủy ánh mắt sáng lên, lập tức đại hỉ, mở miệng hô, sư thúc. Kêu bóng trắng đứng vững, chính là Tần Viêm, hắn nhìn về phía Xích Thủy, trong mắt nửa mừng nửa lo, mà lúc này, tại bốn người sau lưng, đã là lần lượt có không ít kim đan kỳ tu sĩ chạy đến, liền thấy hai người chen xông về phía trước, đồng thời kêu lên, Xích Thủy xem xét, đây chẳng phải là Tề Tuấn cùng Tần Tương A một cái kim đan hậu kỳ, một cái QNZ đến kim đan trung kỳ, Tần Tương không có gì thay đổi, Tề Tuấn nhưng là càng lộ vẻ thành thục. Xem ra, bọn họ đều trôi qua rất tốt ta.